Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, chỉ có thể cứu một cái. Năm càng cầu đặt mua, a, ta có thể nhìn thấy, con mắt ta tốt, ta tu vi mạnh lên, Tả Tốn một tiếng giống như chân chính cuồng sư. Tông sư khí thế hoàn toàn bạo phát, này kim quang lóng lánh đôi mắt từ nguyên một đám người giang hồ khuôn mặt trên quét qua. Cuối cùng rơi vào Dương Tranh trên thân. Hắn trầm mặc, giờ phút này đổ long đao nơi tay. Hắn có lòng tin khiêu chiến ở đây bất kỳ người nào. Duy chỉ có trừ trước mắt người, dù là nội lực đã là tông sư cảnh, dù là đôi mắt đã khôi phục, dù là thần binh nơi tay. Mặt đối trước mắt người trẻ tuổi kia, cái này xưng hào là tà đế tuổi trẻ người, trong lòng của hắn không có bất kỳ phần thắng. Hô, Tả Tốn thở dài ra một hơi, một bước tiến lên, quỳ một chân, nói, tà đế, đao này thuộc về ngươi. Tả Tốn, vậy mà thật đem đổ long đao trình cho Dương Tranh. Tốt, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Dương Tranh cầm lên đổ long đao, đao này tới tay, cùng hắn này đem đổ long trọng lượng nhất trí, thậm chí chộp vào trong tay cảm giác cũng là giống nhau như đúc. Hắn lông mày nhíu nhíu, có chút ngoài ý muốn, trong lòng thầm nói, hẳn là hai thanh đổ long đao đều là chính phẩm, không tồn tại sách lậu cùng chính bản phân. Tà đế, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Tả Tốn nhìn một chút hôn mê bất tỉnh Trương Thúy Sơn, lại nhìn một chút Dương Tranh trong ngực đồng dạng là hôn mê bất tỉnh Ân Tố Tố, mở miệng nói, sư vương nói liền là. Dương Tranh cười một tiếng, ước lượng bắt tay vào làm bên trong đổ long đao. Cùng người bình thường bất đồng, hắn coi trọng không phải đổ long đao bên trong bí mật, cũng không phải kia cái gì võ lâm chí tôn xưng hào. Hắn coi trọng là đao này có thể hay không cùng tà đế hệ thống khen thưởng cho hắn như vậy đồ long. Dung hợp, có thể dung hợp ra một kiện mới binh khí, nếu như có thể lại cùng tuyết ẩm cuồng đao dung hợp. Vậy liền càng có ý tứ, tuyết ẩm cuồng đao, bôn lôi, đồ long, tà nghĩa để vợ chồng sâu chịu trọng thương, còn mời tà đế ra tay cứu chỉ. Đợi ta chém giết thành côn, cam nguyện là tà đế làm trâu làm ngựa. Tả Tốn lại nói, hai tay ôm quyền, hướng về phía Dương Tranh liền là thi lễ. Cái này Kim Mao sư vương Tả Tốn, quả nhiên là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Nhưng mà, nếu như cứu cái này Trương Thúy Sơn, chẳng lẽ muốn trong ngực mỹ nhân vợ Ân Tố Tố trả lại cho Trương Thúy Sơn sao? Hai người tổn thương quá nặng, dùng ta võ công, cũng chỉ có thể cứu trong đó một cái. Ta nghe nói võ đăng Trương Tam Phong chính là một đời tông sư. Nếu như thời gian còn kịp, hẳn là có thể cứu chữa mặt khác một cái. Sư vương, ngươi tới chọn đi, lập tức là khiến ta cứu Trương Thúy Sơn vẫn là cứu Ân Tố Tố. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, có phần là cảm khái. A, Tả Tốn ngẩng đầu lên, đầy mặt kinh ngạc, tiếp theo lông mày nhíu chặt, lần nữa phân biệt nhìn Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố một cái. Trong lúc nhất thời cũng là cực kỳ làm khó, vị này thúc thúc, cầu ngươi cứu cứu ta ba ba cùng mẹ cộng thân, Vô Kỵ dập đầu cho ngươi. Lúc này, thiếu niên Trương Vô Kỵ mở miệng. Phù phù một tiếng liền hướng về phía Dương Tranh quỳ xuống. Bất quá, Dương Tranh theo nhấc tay một cái, ngăn trở thiếu niên Trương Vô Kỵ. Hắn cũng không muốn thiếu Trương Vô Kỵ bất cứ vật gì. Nếu là chịu Trương Vô Kỵ cái này cúi đầu, vậy liền không phải hắn muốn cục diện. Như thế, chúng ta bây giờ liền mang Thúy Sơn cùng Vô Kỵ hồi võ đăng sơn. Tà đế, làm phiền ngươi cứu chữa thoáng cái Ân Tố Tố. Tống Viễn Kiều mở miệng, lập tức liền làm ra lựa chọn. Ân Tố Tố chính là minh giáo Bạch Mi Ưng Vương chi nữ. Tại người chính đạo trong mắt, là yêu nữ một tồn tại. Võ đăng chính là danh môn chính phái. Trong võ đương thất hiệp, tuyệt đại bộ phận đều là không tán thành Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố cùng một chỗ. Nếu như không phải có Trương Vô Kỵ, đã sớm cưỡng ép đem hai người chia rẽ. Hiện tại, vừa vặn có một cơ hội khiến Thúy Sơn rời xa cái này yêu nữ. Cho nên, Tống Viễn Kiều mới làm ra loại này lựa chọn. Tốt, cứ như vậy đi, còn mời Tà Đế cứu chữa Tố Tố. Tạ Tốn cũng là gật đầu một cái, bỗng nhiên xoay người một cái tập trung vào này đại lực tôn giả. Này tặc tổn thương ta nghĩa đệ vợ chồng, ta muốn oanh sát này tặc. Vừa mới nói xong, Tạ Tốn liền ra chiêu, giết tới đại lực tôn giả. Đáng chết, bản tôn há là ngươi có thể chém giết. Hừ, bản tôn mặc dù mất đi một tay, cũng không phải ngươi có thể đối phó. Tạ Tốn chịu chết, đại lực tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng, một chiêu đánh ra, nhưng mà sau một khắc liền hướng phía bên phải vút qua. Tên này lại là giả trang ra chiêu, trên thực tế là muốn thoát thân đi. Đại lực tôn giả thấy được Dương Tranh lợi hại, đã bị Dương Tranh phế bỏ một tay, giờ phút này là không dám lại dừng một chút đi. Trên thực tế, hắn gặp Tạ Tốn đôi mắt khôi phục, mà còn nội lực tăng vọt, thầm nói không nhất định có thể đánh được Tạ Tốn, cho nên lựa chọn thoát thân. Trốn chỗ nào? Tạ Tốn nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi vút đi, Tà Đế, chúng ta đi trước một bước. Tống Viễn Kiều ôm lấy Trương Thúy Sơn, lại kêu người kéo Trương Vô Kỵ, đối Dương Tranh nói một tiếng, liền lược thân đi. Trong chớp nhoáng này, trước đó bị vây quanh vây lại bốn người, liền chỉ còn lại một cái, liền là Dương Tranh trong ngực Ân Tố Tố, mà chung quanh vây xem người, trừ Song Long ở ngoài, liền chỉ có cái kia Hòa Thượng Thiếu Lâm, một đôi mập gầy trung niên nhân tính là cao thủ, còn lại nhiều nhất xem như là giang hồ nhị lưu trình độ. Giờ phút này, ánh mắt mọi người tụ tập tại Dương Tranh trên thân. Chuẩn xác hơn là Dương Tranh trên tay này đem đồ long đao trên. Bức bách tại Tà Đế Dương Tranh uy danh, bọn họ không dám động thủ, nhưng lại có chút không cam lòng. Đương nhiên, Song Long là sớm liền từ bỏ tranh đoạt đồ long đao tâm tư. Giờ phút này chỉ là đang nghĩ có nên hay không cùng Dương Tranh đánh cái kêu lại rời đi. Hoa, Dương Tranh cái này ra hỏa, quả nhiên đi cứu nữ nhân kia. Ba vị tỷ tỷ, các ngươi nhìn thấy đi, Dương Tranh cái này ra hỏa liền là cái đồ háo sắc a. Mấy trăm bên ngoài đỉnh núi trên, Trang Thanh Sương hung ác trợn mắt nhìn Dương Tranh một cái. Dương Tranh cái này ra hỏa, bay đi tiện tay ra mấy chiêu, liền từ một đám cao thủ trong tay cướp đến đồ long đao. Hiện tại trong ngực còn ôm lấy một cái đại mỹ nhân. Cái này ra hỏa thật là thật vô sỉ a. Phu quân a, đại khái liền là như vậy cá nhân. Khốc Tư Tiên nở nụ cười xinh đẹp, quá quen thuộc một loại nói. Khốc Thiến Liên cùng Bạch Tố Thơm thì là đối mặt một cái, không có nói chuyện, tiểu thư nhà mình đều không có ý kiến. Nhà mình tại sao có thể có ý kiến đây? Tà Đế Dương Tranh, tự nhiên không phải bình thường nam tử. Trang Thanh Sương tiểu muội dùng như vậy ngữ khí vừa nói, hẳn là cũng là yêu Tà Đế hay sao? Gia hỏa này, nếu là thấy được Hư Đêm Nguyệt tỷ tỷ, còn không được hai mắt sáng lên, xin hô hào âu yếm. Trang Thanh Sương lại nói, nàng có chút sinh khí, dù sao Dương Tranh đi ôm cái kia đại mỹ nhân, nàng liền cảm giác khó chịu. Bên này đỉnh núi trên bốn cái đại mỹ nhân, cái nào đều so với kia Ân Tố Tố mạnh, huống chi nơi này còn có hai cái là giang hồ 10 đại mỹ nhân trên bảng đây. Bản cô nương, thế nhưng là tại giang hồ 10 đại mỹ nhân trên bảng có tiếng đây. Dương Tranh, ngươi cái này hỗn đản, bỏ xuống bản cô nương, đi tìm một cái vợ người, thật là một cái đại hỗn đản đây. Trên thực tế, Trang Thanh Sương cũng không biết Dương Tranh giờ phút này trong lòng là có phần nghi hoặc. Giờ phút này, Dương Tranh một bên cho Ân Tố Tố chữa thương, một vừa quan sát Ân Tố Tố thân thể. Nếu như không có nhìn lầm nói, cái này Ân Tố Tố vậy mà vẫn là một cái xử nữ. Cái này làm sao có thể? Trương Vô Kỵ đều như vậy lớn, Ân Tố Tố làm sao có thể vẫn là xử nữ a? Dương Tranh cho rằng là bản thân nhìn lầm, có thể đánh lượng mấy phiên, dùng hắn độc ác ánh mắt, vẫn là xác định, cái này Ân Tố Tố thật là một cái xử nữ. Chẳng lẽ, Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố cũng không cùng phòng, mà này thiếu niên Trương Vô Kỵ, cũng không phải hai người sở sinh, mà là nhặt tới, 10 điểm trước đó, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.